tới đầu làng có tiên áo nọ hoặc dàn vùng ràng. Ta nhìn bầu tre qua mấy con đêm con đường đình vui. Bao năm qua cách cỡ đường ta tươi ngược bốn ba. Thôi kỷ niệm yêu mãi anh nghèo và hỏi làm gì. Còn nhớ nụ cười câu ca mắt tươi chưa trang hình bóng quê nhà.